The End One Piece, Monkey D. Luisa. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luisa được quân cách mạng chăm sóc. Cô bất tỉnh sốt suốt 2 tuần kể từ trận chiến đó. Hải Uân cũng bắt đầu truy nã cô, tuy nhiên không biết vì sao mà danh hiệu Thất Vũ Hải của cô vẫn còn đó. Sau khi tỉnh, cô nói muốn đi tìm Luffy nhưng cha cô đã cản lại. Luisa, Papa, con muốn đi tìm Luffy. Dragon, không được. Luisa, tại sao? Giờ con cũng đã khỏe rồi mà. Dragon, con cần mạnh hơn và kiểm soát được sức mạnh đó. Có như thế con mới có thể bảo vệ anh trai cũng như bản thân. Con vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hoàn toàn đâu. Luisa, con đã khỏe rồi mà. Papa cho con đi đi nha. Dragon, không là không. Con mà đi khỏi nơi này dù chỉ nửa bước, ta cho con nếm mùi vị thân quen của lòng trảo thủ bây giờ. Sabo, Lu, cha em nói đúng đó. Em vẫn chưa khỏe đâu. Luisa, Sabo, anh cũng như Papa đều ăn hiếp em. Hứ, phồng má, bỏ đi về phòng. Sabo chạy theo. Sabo, Lu này. Luisa, hừ, Sabo. Ây và Luffy vẫn khỏe đúng không em? Luisa, sao em biết được? Lúc đó hình như Ây bị thương. Anh Luffy được tên lo gì đó cứu sau khi bị tên Akainu đấm vào người thì phải. Mà anh hỏi làm gì? Chẳng lẽ, anh nhớ được gì rồi sao? Sabo, Úc, anh nhớ mọi thứ sau khi đọc bài báo về hôm đó khoảng 1 tuần trước. Nhưng lúc đó em chưa tỉnh nên anh đành chờ em tỉnh rồi mới hỏi. Luisa, gặp em gần 10 năm anh cũng chẳng nhớ. Mới thấy hình họ trên báo mà đã nhớ lại hết rồi. Sabo, mà em biết tin gì chưa? Luisa, tin gì? Koala, em chính thức bị chính phủ truy nã. Luisa, à tưởng gì? What? Bị truy nã á? Koala, u cầm. Nhưng họ không xóa bỏ chức Thất Vũ Hải của em. Luisa, lạ vậy. Cầm tờ báo. Robin, do sức mạnh của em chăng? Luisa, hừm, chị là Robin, chị là Nico Robin, thành viên băng mũ rơm. Luisa, chị là bạn anh em sao? Mà chị nói sức mạnh của em là sao? Em cũng đâu đấu lại họ. Robin, UK. Nếu em chăm chỉ luyện tập thì sẽ mạnh lên thôi. Mà lần đầu em bị truy nã mà đã cao vậy rồi. Không biết sau này sẽ sao nữa. Luisa, hơ hơ, chắc cao hơn. Mà chẳng phải Shichibukai được chính phủ che giấu mọi tội ác sao? Sabo, trận chiến đó lan ra khắp nơi, quan sen truyền tin rồi che kiểu gì? Luisa, cũng có lý. Thôi em đi ngủ đây. Bye, bye, ngủ ngon. MN, ngày hôm sau cô cùng Dragon luyện tập để có thể sử dụng sức mạnh kia thành thạo. Cô liên tục ăn hành và ngất lên ngất xuống do sức mạnh đó. Sau 6 tháng cô đã kiểm soát được phần nào. Có điều chỉ sử dụng được trong 10. Lâu hơn sẽ lại bị ảnh hưởng. Sau trận chiến, băng hát rời khỏi đảo Nữ Nhi. Thuyền trưởng, báo hôm nay nè, một chú gấu lông trắng, chạy đến đưa báo cho Lo. Lo, cảm ơn nha. Bepo, Bepo, vâng, Lo, hửm, đây là em của tên mũ rơm đó sao? Đẹp, thật, Bepo, cô gái này khác mũ rơm quá trời luôn. Không tin là hai anh em luôn đó. Bepo, Dressrosa, Doflamingo, Fu Fu Fu. Xem hôm nay có gì hot nào. Thất Vũ Hải Luisa bị truy nã sau gần 3 năm sao? Treo tờ truy nã lên tường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 1 năm sau khi cô bắt đầu tập luyện, cô lên đường rời khỏi đó dưới sự cho phép của cha cô. Cô lên đường đến băng Ati thăm Ây và mọi người ở đó. Gì thế? Trời, lúc nãy con bình thường mà. Sao tự nhiên có tiết rơi hay vậy? Marco, đúng theo lịch trình thì nơi này làm gì có tuyết chứ? Ấy, chỉ có một khả năng. Joju, khả năng gì? Luisa, hello, Evie bó đuôi mọi người. Ngồi trên Taeni bay xuống. Giọng nói này, Ấy, Lu, Luisa, chào anh ấy, chào mọi người. Nhóc khỏe rồi sao? Nhớ nhóc quá ích. Ấy, nè tránh xa em tôi ra. Lao tới tách mấy người kia ra khỏi cô. A Ti, chuyện gì mà ồn thế mấy đứa? Luisa, bố ơi, cứu con sắp chết vì nghẹt thở rồi. A Ti, Luisa, là con sao? Mấy đứa đi ra coi. Nó sắp xỉu rồi kìa. Nghe thế họ đành bỏ Luisa ra. Luisa, bố, lao lại ôm ông. A Ti, con khỏe hẳn chưa mà vội đi ra biển rồi thế? Luisa, con khỏe lâu rồi mà tại bận luyện tập nên giờ mới đi đó chứ. A Ti, nhân ngày hôm nay ta mở tiệc chào đó Luisa lên tàu đi mấy đứa. Ia, được đó, để tôi đi chuẩn bị đồ ăn. Marco, bố à, có phải bố đang lợi dụng việc này để uống rượu không? A Ti, làm gì có, lâu lâu mới gặp Lu các con không muốn mở tiệc sao? Luisa, đúng đó, ấy, Lu, em không biết đâu bệnh của bố ngày càng nặng mà ông ấy cứ uống rượu như thế thì không tốt tí nào. Luisa, ai biểu mọi người cho bố uống chi? Hay bữa tiệc này khỏi uống rượu chuyển sang uống nước trái cây đi. Cho nó lành mạnh, Joju, cũng được đó, tán thành, tiệc mà không có rượu thì chán lắm. Luisa, vậy ai uống rượu thì uống còn em với bố sẽ uống nước trái cây. A Ti, ể ta có nói uống nước trái cây đâu chứ. Luisa, con nói là được rồi. A Ti, rượu là nguồn sống của ta đó. Con kêu ta không uống rượu sao được. Luisa, vậy bố cứ uống rượu đi. Joju, Luisa, em không biết bệnh tình bố nặng như nào đâu. Cho ông ấy uống rượu nhiều có nước đi. Luisa, cứ cho bố uống đi. Có sao đâu. A Ti, chỉ có con gái ta thương ta nhất. Gurarara, Luisa, MN chỉ cần truyền dịch nhiều vào là được rồi. Bố đeo thêm mấy cái dây. Uống nhiều thuốc hơn trước là được rồi. Hơn lượng rượu bố uống nữa chắc cũng không sao đâu. A Ti, nó vướng víu với khó chịu lắm chứ ở đó mà không sao. Luisa, bố chọn uống rượu rồi đeo thêm mấy cái dây truyền dịch với uống nhiều thuốc hay nước trái cây. Marco, cũng được đó. Chuẩn bị thuốc với. A Ti, thôi ta uống nước trái cây cho lành mạnh. Luisa, vậy mốt mà bố uống rượu mọi người đừng cản nha. Chỉ cần truyền nhiều dịch với uống thuốc là ok. Ấy, sao chúng ta không nghỉ ra nhỉ? Izo, sau bao nhiêu năm chúng ta khuyên muốn đứt lưỡi mà không si nhê. Này Luisa nói có mấy câu mà bố chịu thua nó chuyển sang uống nước trái cây. Joju, thì lần nào khuyên cũng bị phản đam. Hay bị bố cho xuống bơi với cá. Luisa, mà giờ em mới để ý hình như trên tàu ngoài mấy y tá ra thì cũng chẳng có ai là phụ nữ thì phải. Vista, lý ra khá thuyết phục ấy chứ. Marco, lý do gì? Vista, thì có mình Luisa là con gái của bố còn chúng ta đều là đàn ông con trai không? Joju, trọng nữ khinh nam chăng, A Ti. Gurarara, cứ cho là thế đi. Ấy, mọi người tránh ra để tôi đánh ông ta. Vị tội danh trọng nữ, khinh nam. Xin mời, tránh một bên. Chúng tôi ủng hộ cậu. Cố lên ấy. Ấy, ủa, sao không ai ngăn tôi hết giờ? Tụi này sẽ xem như câu lúc mới lên tàu. Bị bố đánh văng xuống biển N lần. Luisa, có đồ ăn rồi kìa. Nhập tiệc thôi M, N, A, thôi tính với bố sau vậy. Lu, anh ngồi chung với em nha. Luisa, UK, mọi người cùng nhau nhập tiệc. Ai cũng say mèn trừ cô và bố. Cô chui vào phòng của Marco ngủ. Bố thì ngủ ở ngoài đó chung với mấy người kia. Chấm, hết chép 19, tôi định làm, thịt, nữ chính. Theo MN thì cho ai thì được. Thanks for watching. Cách chương.